Chương 468, khó bề phân biệt thân phận. Kiếm khí dần dần ngừng, Ngô Sơn Hà đứng ở đỉnh núi, một đầu tóc đen đã một lần nữa bị, được hắn dùng dây cột tóc trói chặt, Sơn Hà kiếm đã một lần nữa về tới vỏ kiếm trong, Chu Thanh cùng Hứa Lại đã đi tới này tòa kiếm tiên đại điện trước, Bạch Ông nhìn xem hai vị này đang lâu, tạm thời không có muốn xuất thủ ý tưởng, đã có kiếm sĩ bắt đầu lên núi, Bạch Ông đã trầm mặc một lát, ngươi là kiếm sơn đệ tử, những lời này có thật nhiều đã hết chi ý, không có bao nhiêu người nghe hiểu được. Nhưng người ở chỗ này đều là người thông minh, làm sao có thể không rõ, Hứa Lại nói câu có ý tứ mà nói, cái này vốn cũng không có đã từng nói qua đi đến kiếm sơn đỉnh núi có thể trở thành trưởng giáo, cũng không có nói toạc mở kiếm sơn đại trận có thể thành, ngươi đây là đang làm cái gì? Chu Thanh dương mắt nhìn Hứa Lại liếc, phát hiện người nam nhân này cũng không giống là hắn nghĩ đến như vậy chất phác, thật là có ý tứ, lúc trước một kiếm kia rơi xuống sau đó, Ngô Sơn Hà bằng này liền đã trở thành triêu mộ cảnh kiếm sĩ, hiện tại khí tức của hắn còn có chút bất ổn. Nhưng cũng không quá mức bất ổn, có thể bất kể thế nào nói, hắn nếu muốn thắng được Bạch Ông, cũng là người si nói mộng, Bạch Ông sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, hắn nhìn lấy Ngô Sơn Hà, dù vậy, ngươi cũng làm không thành kiếm sơn trưởng giáo, làm kiếm sơn trưởng giáo cần rất nhiều điều kiện, ví dụ như cũng bị người kính trọng, ví dụ như muốn cảnh giới tuyệt diệu, còn có mặt khác rất nhiều nhân tố, nhưng là tối trọng yếu nhất, hay là muốn mạnh mẽ, nếu không phải mạnh mẽ, tại sao có thể làm cho người ta phục chúng, Ngô Sơn Hà bất quá là triêu mộ cảnh. Làm sao có thể đủ chấn nhiếp mọi người, làm sao có thể đủ làm tốt cái này kiếm sơn trưởng giáo, Chu Thanh vẫn luôn không rất ưa thích Bạch Ông, vì vậy hắn gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, ta cảm thấy được hắn làm trưởng giáo cũng không tệ lắm, nói xong câu đó, hắn cũng đã đứng ở Ngô Sơn Hà đằng sau, Hứa Lại suy nghĩ một chút, cũng đứng ở Ngô Sơn Hà sau lưng, nói cho cùng, cái này thế gian cũng là người trẻ tuổi đấy, ta xem không có so với hắn thích hợp hơn người trẻ tuổi rồi, thoáng cái liền có hai vị đăng lâu cho thấy thái độ, bất kể thế nào xem. Ngô Sơn Hà đều có tư cách đi làm kiếm này núi trưởng giáo rồi, Bạch Ông sắc mặt có chút biến hóa, nhưng đến cuối cùng vẫn là không có quá biến hóa lớn, hai vị đăng lâu mà thôi, tại hắn xem ra, cũng không thấy được nhất định có thể trái phải thế cục phát triển, dù sao hắn thanh kiếm này, giết hai vị đăng lâu, không khó, tuy nói cũng không thể nói dễ dàng, một người tuổi còn trẻ, có tài đức gì có thể làm kiếm sơn trưởng giáo, cái này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải là chê cười, theo thanh âm truyền ra, có một đồng dạng là khuôn mặt tiều tụy đeo kiếm lão nhân theo đường núi bên kia xuất hiện, đi vào kiếm tiên trước đại điện, liền đứng ở Bạch Ông sau lưng, không biết lão nhân thân phận, nhưng nhìn hắn một thân kiếm ý, cũng nên là một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, chỉ là cái này trên thân người kiếm ý mạnh yếu, không nói so với Bạch Ông, đã liền Chu Thanh cùng Hứa Lại hai người, đều muốn kém xa, có thể là đi được cái gì giả đường đi trở thành đăng lâu cảnh mà thôi, bất quá dù nói thế nào, đều là một vị đăng lâu, chuyện này hoàn toàn giả không được, nếu là một vị đăng lâu như vậy thế cục liền rất vi diệu rồi, tại Bạch Ông lên núi thời điểm, cũng đã có người nghĩ đến hôm nay chỉ cần Bạch Ông phá vỡ kiếm sơn đại trận sau đó, khả năng liền muốn thanh kiếm núi trưởng giáo chuyện này chứng thực ra rồi, chỉ là người nào cũng thật không ngờ, cuối cùng vậy mà không phải hắn đã phá vỡ kiếm sơn đại trận, ngược lại là một cái khác lạ lẫm người trẻ tuổi, cần phải là như thế này, thế cục liền càng là vi diệu rồi, chỉ sợ hôm nay thật muốn thanh kiếm núi trưởng giáo chuyện này lạc thật, có lẽ chứng thực sau đó, Triêu Thanh Thu cũng không tốt nói thêm gì nữa rồi. Liên tiếp có người đi đến kiếm sơn, đi tới nơi này tòa kiếm tiên trước đại điện, liên tiếp liền không ai biết hiện tại chuyện đã xảy ra, có người trầm mặc hướng Ngô Sơn Hà đi đến, có người trầm mặc đứng ở Bạch Ông sau lưng, đợi đến lúc nửa khắc đồng hồ sau đó, Bạch Ông sau lưng cũng đã xuất hiện nhiều đến 6 vị xuân thu kiếm sĩ, cùng với 2 vị đăng lâu kiếm sĩ, tăng thêm hắn, chính là 3 vị, chỉ sợ lúc ấy Bạch Ngư trấn một trận chiến, cũng không có nhiều như vậy kiếm sĩ xuất hiện, nhưng bây giờ đã có nhiều như vậy, hơn nữa những thứ này kiếm sĩ nhất định không phải là toàn bộ, luôn có người không muốn để ý tới thế sự, luôn có người chỉ muốn ăn trái cây, lại không nghĩ trồng cây, Ngô Sơn Hà người đứng phía sau xa xa không bằng Bạch Ông sau lưng hơn, hơn nữa thỉnh thoảng còn phát ra rất nhiều thanh âm, đại khái là đang nói Ngô Sơn Hà tuổi còn trẻ, là không đảm đương nổi kiếm sơn trưởng giáo đấy, đương nhiên những người này thanh âm sẽ không quá lớn, bởi vì lập tức liền có người phản bác nói phần lớn là cái gì có chí không ở lớn tuổi mà nói, như là cái gì thiếu niên lang có ý hướng khí, vì sao không thành loại chuyện này, cũng bị người nói nhiều lần. Đương nhiên còn có người gặp đề cập Ngô Sơn Hà kiếm sĩ đệ tử thân phận, loại lời này, tuy rằng xem ra là không nhất định là cần phải, nhưng cũng là có thể nói một chút đấy. Một vị kiếm sơn đệ tử để làm trưởng giáo, không thể, chỉ sợ càng là danh chính ngôn thuận. Ngôn Nhạc sớm liền đi tới đỉnh núi, nhưng vẫn đứng ở Bạch Ông sau lưng không nói gì, đợi đến lúc giữa tràng thanh âm dần dần nhỏ hơn, không có như vậy ầm ĩ sau đó, hắn cái này mới trong đám người đi ra, đi vào Bạch Ông bên cạnh. Rất nghiêm túc đối với Ngô Sơn Hà đi qua thi lễ, cực kỳ thành khẩn mà hỏi, nếu như muốn làm trưởng giáo, không biết lấy gì dẫn kiếm sĩ đi về phía trước, Triêu Mộ Cảnh đủ sao? Một sự kiện, mặc kệ có cái gì không nên tồn tại cần phải, nhưng có hạng nhất không thể tồn tại cần phải, cũng đã được rồi. Muốn làm kiếm sơn dưỡng giáo, bất quá ngươi cầm giữ có cái gì, nhưng muốn nói ngươi không có có được đấy, hạng nhất cũng đủ rồi. Cảnh giới thủy chung là cái vấn đề, mặc dù ngươi đứng phía sau hai vị đăng lâu, nhưng khi mặt ngươi gặp vô số đăng lâu thời điểm, dựa vào người nào đến giải quyết? Dựa vào một cái Triêu Mộ, mặc dù ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, mặc dù ngươi tu hành tốc độ mau nữa, nhưng ngươi thủy chung không phải một vị đăng lâu a. Rất nhiều người tại né qua những chuyện này, nhưng nó là thật sự tồn tại, dù là ngươi là Xuân Thu cũng tốt a. Nghĩ đến những chuyện này, có mấy cái kiếm sĩ yên lặng thối lui ra khỏi Ngô Sơn Hà sau lưng, đi đã đến Bạch Ông sau lưng. Ngô Sơn Hà không nói gì, có người gặp cầm lấy chuyện này mà nói, đây là hắn dự liệu được sự tình, chỉ là thời điểm này, hắn muốn phản bác, nhưng là cũng không có thể hắn mở miệng, cần người bên ngoài mới tốt. Lý Phù Giao vuốt vuốt đầu, đi về phía trước một bước, tên của hắn so với ở đây tuyệt đại đa số đều muốn vang dội, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, có lẽ hắn mới là cái kia thanh danh thịnh nhất người. Một mình tại Thanh Thiên Thành kiếm trảm không biết bao nhiêu yêu tộc, càng làm cho mấy cái tối phong quan yêu tộc người trẻ tuổi một cái cũng không thể chiến thắng hắn, trừ đi sự kiện kia nguyên do không tốt lắm bên ngoài, tìm không ra những thứ khác cái gì tật xấu. Hắn nhìn lấy Ngôn Nhạc, suy nghĩ một chút, không có gì cái khác nói, trực tiếp làm. Lúc bắt đầu nói về đến Thái Bình nội thành chuyện đã xảy ra, nói về Đại Dư vì sao không thể để cho đạo môn hoặc là nho giáo nhập chủ sự tình. Ở đây kiếm sĩ chỉ cần không phải quá ngu xuẩn đấy, cẩn thận nhớ tới, liền có thể biết Ngô Sơn Hà nếu là thật làm thành chuyện như vậy, liền ý vị như thế nào, cái này xa không phải đăng lâu là xong đấy, chỉ là sự tình có phải thật vậy hay không đây. Lý Phù Giao từ trong lòng ngực lấy ra một đạo thánh chỉ, nói ở trên là kiếm sơn về sau chính là Đại Dư cung phụng duy nhất trên núi Tông Môn, không có thái quá mức trắng ra, nhưng ai cũng biết cái này ý vị như thế nào, vì vậy tại sao chuyện này, liền có kiếm sĩ lại trở về Ngô Sơn Hà sau lưng. Ngôn Nhạc có chút đắng chát, cảnh giới sẽ không là viện cớ, hắn nhìn bản thân sư phụ liếc, sau đó liền yên lặng lui đi, trong đám người, sẽ không hiện thân. Bạch Ông không nói gì, Ngô Sơn Hà cũng không nói gì, hai người tuy rằng cảnh giới kém đến quá xa, nhưng giờ phút này biểu hiện đều là nhất trí đấy, đều cũng có trở thành thượng vị giả khí độ. Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào mặt đất, nghĩ đến đối diện sau đó gặp nói thêm gì nữa đến ngăn cản sư huynh, hắn lại nên như thế nào đi ứng đối. Từ lúc Bạch Ông bắt đầu lên núi thời điểm, Lý Phù Giao cũng đã nghĩ tới rất nhiều sự tình, hơn nữa vì là những chuyện này suy nghĩ rất nhiều, ứng đối đứng lên không nói nhất định bình tĩnh, nhưng chắc có lẽ không một tấc vuông đại loạn. Người người đều đang nhìn người trẻ tuổi kia cùng Bạch Ông chờ hai người tiếp theo giao phong, hai người chính giữa, Ngô Sơn Hà thắng tại làm được thêm nữa, Bạch Ông mạnh mẽ tại cảnh giới cao hơn, hơn nữa rất hiển nhiên Bạch Ông vì làm thành kiếm sơn trưởng giáo còn bỏ ra nhiều công phu. Trầm mặc thật lâu, Bạch Ông bỗng nhiên nói ra, rất tốt. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Bạch Ông gặp nói tiếp thời điểm, Bạch Ông hết lần này tới lần khác lại ngậm miệng, thay hắn tiếp tục nói chuyện đấy là một cái khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân. Cái kia nam nhân khuôn mặt bình thường, cảnh giới cũng rất bình thường, tìm không ra bất luận cái gì chỗ bất phàm. Hắn nhìn lấy Ngô Sơn Hà, cười nói, có một chuyện muốn hỏi. Ngô Sơn Hà khẽ gật đầu, hỏi hắn, nghe nói ngài là kiếm sơn đệ tử, nhưng không biết sư trưởng là vị nào. Nghe lời này, Trần Thẳng nhíu mày, sau đó nhìn về phía Bạch Ông, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên. Lý Phù Giao thì là mơ hồ cảm thấy có chút không tốt, nhưng cũng không biết là như thế nào không tốt. Ngô Sơn Hà là kiếm sơn đệ tử, điểm này không thể nghi ngờ, lúc trước lão tổ tông vẫn còn thời điểm, Ngô Sơn Hà chính là kiếm sơn trên trừ đi lão tổ tông Hứa Tịch bên ngoài duy nhất còn sống kiếm sĩ, hắn vẫn là cùng Lý Phù Giao cùng thế hệ. Lý Phù Giao là Trần Thặng đệ tử, cái kia Ngô Sơn Hà đây là của người nào? Có thể nói rõ ràng là hắn không phải kiếm sơn chân núi ba vị sư thúc đệ tử, như vậy cũng không phải là Trần Thặng đệ tử, như vậy hắn là đệ tử của ai? Lý Phù Giao chợt nhớ tới Trần Thặng nói chính là cái kia chuyện cũ, nhìn thoáng qua Trần Thặng, phát hiện mình sư phụ sắc mặt có chút khó coi, liền cảm thấy nguy rồi. Ngô Sơn Hà nhíu mày, sau đó nói, ta không biết, cái này không phải là cái gì qua loa tắc trách mà nói, cũng không thấy được là nói dối. Ngô Sơn Hà từ nhỏ tại kiếm sơn lớn lên, chính là từ kiếm sơn lão tổ tông tự mình dạy cho kiếm đạo, có thể lão tổ tông dù sao không phải của hắn sư phụ của hắn nên là lão tổ tông một vị đệ tử mới phải, như vậy đến tột cùng là vị nào đây? Lão tổ tông Hứa Tịch tổng cộng có 6 vị đệ tử, kiếm sơn chân núi 3 vị, hơn nữa Trần Thặng, cùng với cái kia 2 vị phản bội chạy trốn đệ tử. Món đó kiếm sơn xì căng đan, theo lý người biết có lẽ rất ít, nhưng ai biết, lại có người xuất hiện tại bắt đầu đề cập. Cái kia khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười, là không biết, vẫn không thể nói sao. Hắn những lời này nói ra, kiếm tiên trước đại điện, liền xuất hiện rất nhiều thanh âm. Lúc trước Ngô Sơn Hà cảnh giới là yếu thế, nhưng đã đền bù đã trở về, với tư cách kiếm sơn đệ tử, vốn là ưu thế, nhưng bây giờ đến xem, cái thân phận này là có vấn đề, có thể nói là có vấn đề, đến cùng lại là có vấn đề gì đây?